Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đoạn Tuấn Hiền còn yêu cô. Trên thực tế mỗi năm anh ta cũng đều tới nơi này, mặc dù chỉ ngồi chỗ này một chút, nhưng rất dễ nhận thấy anh ta muốn biết tin tức của cô. Mà Hồng Kông anh ta chỉ biết của nơi này, trừ tới nơi này chờ cô, anh ta không có biện pháp nào. Lão bản nói ra những bí mật trong 5 năm này. Ngày Hiểu Dài rất kinh ngạc cũng rất cảm động. Cô cho là sau khi bọn họ ly hôn, Đoạn Tuấn Hiền sẽ không quan tâm tới cô nữa, sẽ tức giận không muốn thấy cô, nhanh lại đi tìm cô. Coi như vi phạm phạm vi rất nhỏ, chỉ là đang đợi, nhưng Đoạn Tuấn Hiền vẫn đang đợi cô. Ngại Hiểu Sai khổ sở khóc, tại sao mình lại biết muộn như vậy? Nếu như cô sớm biết Đoạn Tuấn Hiền đang đợi cô đã sớm trở lại. Lòng của cô vẫn không nén được cảm giác đối với anh, đối với anh còn yêu. Cô bây giờ mới biết thì ra hai người bọn họ còn yêu đối phương. Trong lòng của cô cũng không bỏ được anh ta không phải sao? Là bạn cảm thấy hai người này rất đáng thương. Tôi không bỏ được. Nếu như không phải giữa chúng tôi xảy ra trở ngại, tôi cũng sẽ không rời đi. Nhưng cái trở ngại này quá mạnh mẽ. Coi như hiện tại tôi trở về bên cạnh anh ấy, tôi cũng sẽ bị đuổi đi thôi. Tôi không xứng với anh ấy. Lời nói của mẹ Đoạn năm đó còn vang vẳng ở bên tai. Cô không thể vì thương anh mà phá hủy anh. Đoạn Tuấn Hiền có tiền đồ rộng lớn, nhưng cô không có gì cả. Nếu như đó là trở ngại, thì chính là cô không dám bước lên. Đó cũng chỉ là lấy cớ không phải sao? Lấy ra một chút dũng khí để đi lên, để yêu không phải là tốt hay sao? Chân ái không phải dễ dàng tìm được như vậy. Cô nhất định phải quý trọng. Lão bản khuyên Ngài Hiểu Sai để xuống những thứ không cần thiết. Coi như thật sự là lấy cớ, thì còn ra thế. Tất cả thiên kim nhà giàu xuất hiện bên cạnh Đoạn Tuấn Hiền. Cô thật có thể vượt qua được chướng ngại đó sao? Chủ nhật bốn người cùng đồng hành. Mấy ngày nay, Hà Na tự chơi qua không biết bao nhiêu chỗ, nhưng vẫn la hét phải đi xem đại học Đoạn Tuấn Hiền trước kia một chút. Ngài Hiểu Sai lo lắng quan hệ của hai người sẽ bị người khác nhìn ra, nên đã nói là không đi. Nhưng cuối cùng cô vẫn không cưỡng lại được Đoạn Tuấn Hiền. Nếu như cô không đi, Đoạn Tuấn Hiền cũng không đi. Vậy chuyện giữa bọn họ vẫn sẽ bị người khác biết. Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy quan hệ của bọn họ có thể bị Hà Na cùng với Lý Thái biết hay không cũng không làm sao. Anh chỉ là muốn ôn lại cảm giác năm đó. Hà Na đi xem lại đại học mà Đoạn Tuấn Hiền đã học. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có phải Đoạn Tuấn Hiền đã thay đổi cái nhìn với cô hay không? Cho nên khi cô nói lên địa điểm, anh cũng đồng ý. Tuấn Hiền, anh học đại học ở đây đã từng yêu ai hay không? Hà Na thật tò mò. Anh không giống với các hòa hòa công tử. Thời đại học chỉ nghĩ nói chuyện yêu đương. Mặc dù cô vẫn chưa từng thấy qua Đoạn Tuấn Hiền thân mật cùng người phụ nữ nào. Đoạn Tuấn Hiền nhìn Ngài Hiểu Sai một cái, phát hiện mặt của cô không tự chủ đã đỏ lên. Đương nhiên là có. Đó là người phụ nữ tôi cho rằng cả đời phải đối xử tốt với cô ấy. Đoạn Tuấn Hiền thẳng thắn mà nói, lòng của Ngài Hiểu Sai nhanh chóng dậy sóng. Cả đời đều phải đối xử tốt. Anh thật nghĩ như vậy sao? Hà Na thật tò mò. Rốt cuộc là một cô gái thế nào mới có thể lấy lòng được Đoạn Tuấn Hiền? Vậy hai người quen biết như thế nào? Thế nào đi chung với nhau? Lý Thái cũng có chút tò mò. Bởi vì cho tới bây giờ Đoạn Tuấn Hiền cũng chưa có nói qua cuộc sống lúc đại học. Hơn nữa lúc học ở Mỹ thì bên cạnh anh cũng chưa có một người phụ nữ nào. Đúng vậy, cũng chưa từng nghe anh nói. Ngài Hiểu Sai cảm thấy lung túng. Không có ai biết lúc đó hai người ở chỗ này quen biết. Ở trong sân trường quen biết. Tôi vì trốn lớp nên nhìn thấy cô ấy. Cảm giác cô ấy rất đơn độc. Nghe cô ấy lại mỉm cười nhìn lá cây trên sân. Khi đó tôi liền cảm thấy cô gái này rất đặc biệt. Cho nên tôi mới đi tới gần cô ấy. Đoạn Tuấn Hiền dẫn bọn họ đi tới chỗ đó, kể rõ chuyện xưa của mình cùng với Ngài Hiểu Sai. Chúng tôi hàn huyên thật lâu. Tôi chưa bao giờ biết tôi cũng có thể tán gẫu với một cô gái xa lạ như vậy. Lúc chúng tôi đi về, tôi nói ngày mai cô ấy cũng ngồi chỗ này chờ tôi. Nhưng ngày thứ hai cô ấy lại không có tới, mà tôi lại ở chỗ này ngồi một buổi chiều. Vậy anh không tức giận sao? Lại có thể có người cho anh leo cây. Hà Na nhìn Đoạn Tuấn Hiền bình thường đều sẽ nổi giận đối với cô. Cô cũng không tin anh sẽ không nổi giận với cô gái kia. Ngài Hiểu Sai cũng nhớ tới cảnh tượng Đoạn Tuấn Hiền tức giận tới tìm cô. Tự nhiên là một đầu gấu sư tử bị chọc giận. Cô nở nụ cười nhạt nhòa. Cái nụ cười này của Ngài Hiểu Sai bị Lý Thái thấy được. Hắn có cảm thấy, cảm giác người ngồi chỗ này năm đó chính là Ngài Hiểu Sai. Chỉ là nếu đổi thành Lý Thái, anh cũng bởi vì nụ cười của Ngài Hiểu Sai mà thích cô. Nhưng mặc kệ Lý Thái có tình cảm như thế nào đều không hữu dụng. Ngài Hiểu Sai vẫn rất xa lánh đối với anh. Dĩ nhiên là tức giận. Mấy ngày kế tiếp, vì tìm kiếm cô ấy nơi nào mà tôi càng tức giận. Chẳng qua khi nhận, thật sự tìm được cô ấy, thấy cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net